Vạn cổ chí tôn, chương 1209, thu thập huyết thú, 1, góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, ngạc ngư ở dưới giới thần bi chấn áp, có kình va loạn chung quanh, chỉ là khí lực càng ngày càng nhỏ, sau thời gian uống cạn chén trà không có kết quả, rốt cục từ bỏ, biến trở về dáng dấp ngạc ngư, lần thứ hai nằm ở trên tảng đá ngủ say. Tất cả mọi người xem mà không còn gì để nói, Lý Vân Tiêu cũng là đại hãn, lực lượng thế giới của giới thần bi còn bọc lại nó, lại dám yên tâm ngủ. Hắn khu chỉ một điểm, giới thần bi bỗng nhiên trụy xuống, muốn thu phục ngạc ngư. Ngạc ngư lần thứ hai hóa thành cương phong, một màn lúc trước lại phát sinh, sau khi xông tới mấy lần, khí lực rõ ràng không bằng trước, lại ngủ cứ như vậy nhiều mấy lần, rốt cục lực kiệt. Lý Vân Tiêu tràn đầy vui mừng hút nó vào giới thần bi, không còn gặp phải một chút phản kháng. Hắc Liên Thiếu Hoàng ngượng ngùng nói, ngạc ngư này thông minh có thiếu hụt thu lại làm gì, không bằng trực tiếp tiêu diệt. Mạc Tiểu Xuyên nói, thông minh so với ngươi còn cao hơn, không phải cũng muốn đem ngươi tiêu diệt sao? Lý Vân Tiêu thu ngạc ngư, đem giới thần bi thu về trong cơ thể, nhất thời cảm thấy trên thân thể một luồng sức mạnh mạnh hơn từ từ bộc phát ra, tuyệt đối là hắn tu luyện công pháp bất diệt kim thân càng mạnh hơn. Lực lượng thân thể tựa hồ còn có không gian tăng lên thật lớn, chỉ là ta thiếu nửa bộ công pháp sau, khó tiến thêm nữa. Mới vừa rồi giới thần bi bị ngạc ngư trùng kích lực phản chấn kích động khí huyết trong cơ thể ta, ngược lại đột phá cực hạn nửa bộ công pháp trước. Nửa bộ công pháp trước cũng là thông qua một ít động tác cùng tự ngược tu luyện đến không ngừng đột phá cực hạn thân thể, có lẽ chính ta có thể lục lọi ra một ít môn đạo. Lý Vân Tiêu trầm tư một chút lẩm bẩm, thiên hạ võ đạo ai cũng tương thông, luyện thể thuật này cũng có thể có điểm giống nhau thật lớn, xem ra ta phải đi chuẩn bị một ít luyện thể thuật đến nghiên cứu rồi. Hắn đối với Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng nói. Phách thiên luyện thể quyết này cường đại ta cũng không giải thích nhiều làm cái gì, bây giờ ta liền đem thượng bộ công pháp của luyện thể thuật này truyền cho hai người các ngươi. Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng đều mừng rỡ, sắc mặt vui mừng, công pháp này cho dù nói nó là thiên hạ đệ nhất cũng không quá đáng, ít nhất chủ nhân của nó chính là thiên hạ đệ nhất hàng thật giá thật. Hai người lập tức ngồi xếp bằng, Lý Vân Tiêu dùng thần thức xâm nhập ý thức hải của hai người, đem công pháp khắc vào, loại phương pháp truyền công này cực kỳ nguy hiểm, nhưng hiệu quả lại tốt nhất. Người thụ công phải hoàn toàn buông ra ý thức hải của mình, cho thần thức của đối phương tiến vào, này phải có tín nhiệm thật lớn, nếu không người truyền công có ác ý, vậy người thụ công liền hoàn toàn xong đời rồi. Bất quá là mấy cái hô hấp thượng bộ của phách thiên luyện thể quyết liền truyền cho hai người, Lý Vân Tiêu tiện tay một điểm, liền đem hai người kéo trở về trong giới thần bi, để cho bọn họ chậm rãi lĩnh ngộ. Chính hắn lại ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều tức lực lượng biến hóa trong cơ thể, lực lượng phập phồng trong cơ thể, làm cho hắn không nhịn được muốn giống to đại chiến. Rất nhanh, yêu long đem tất cả mảnh nhỏ long xác tán rơi ở bốn phía thu thập chừng trên 100 cân, nhưng này chỉ là một bộ phận cực kỳ nhỏ bé. Lý Vân Tiêu mở mắt ra, trong con ngươi tinh quang chớp động, nhẹ giọng thở dài. Góc truyện audio.com, nói, nếu có cơ hội, xem ra còn phải từ trên người Ngạo Trường Không nghĩ biện pháp. Lai lịch của Ngạo Trường Không cực kỳ thần bí, tựa hồ cùng Thiên Tiệm Nhai có liên quan, có lẽ ta có thể từ Nam Khâu Vũ xuống tay, tính nguy hiểm tựa hồ càng nhỏ. Yêu Long hừ lạnh nói, vẫn là xem trọng trước mắt đi, người bất quá là ba sao Vũ Tôn, còn muốn từ trong tay Ngạo Trường Không đoạt luyện thể thần quyết. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, sẽ xem trọng. Hắn đem yêu long cùng mảnh nhỏ long xác thu vào giới thần bi, nhất thời hóa thành một đạo quang mang, độn xuất bay xa tuyển một chỗ bí ẩn hạ xuống, tế ra giới thần bi, chính mình cũng nhảy đi vào. Vừa vào giới thần bi, liền lập tức tế ta sơn hà đỉnh, hóa thành một tòa núi cao, dừng ở trên bầu trời bao la. Lý Vân Tiêu không ngừng đánh pháp quyết vào, vận chuyển sơn hà đỉnh, mình thì hóa thành một đạo thanh quang, nhảy vào trong đại đỉnh. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt Lý Vân Tiêu cảm thấy cả người muốn bốc hơi lên, nhưng qua một sát na, độ ấm liền giảm xuống, ngược lại băng lạnh đến mức tận cùng, đúng là khi nóng khi lạnh ở bên trong xoay tròn. Hắn tâm niệm vừa động, cực lạnh cực nhiệt khí lập tức tách ra, cho ra một con đường thông hướng về phía trước, trong nháy mắt một đạo huyết quang chớp động, huyết thú bị nhốt ở trong đó đột nhiên xuất hiện, gào thét đánh tới, khí thế muốn đem Lý Vân Tiêu xé thành mảnh nhỏ. Ha ha, không nên cừu hận lớn như vậy. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười, tràng cảnh trước mắt trong nháy mắt biến hóa, hắn cùng huyết thú lập tức từ trong sơn hà đỉnh bước vào giới thần bi, hắn thân hóa lôi điện để cho huyết thú từ trong thân thể mình xuyên qua. Giống, huyết thú chụp không, trong khoảng thời gian này tựa hồ nhận hết ủy khuất, tất cả cuồng bạo ở giờ khắc này bộc phát ra, huyết khí phô thiên cái địa vọt lên, hóa ra hình thái vô cùng lớn, thân thể cũng có chút trong suốt, hơn 10 kiện huyền khí ở trong cơ thể không ngừng xoay tròn, tản mát ra lực lượng cường đại cuồn cuộn không ngừng chuyển vận đến toàn thân nó. Hai tròng mắt của Lý Vân Tiêu híp lại, ánh mắt yêu dị nhìn chăm chú, chỉ thấy hai kiện huyền khí đang từ trong cơ thể huyết thú vận chuyển ra, như nguyên khí vòng quanh kinh mạch hành tẩu trực tiếp vận chuyển tới hai tròng mắt huyết thú, ngay sau đó liền phá thể từ trong ánh mắt bắn mạnh ra. Hai kiện huyền khí kia đều là tồn tại bát giai, một đao một kiếm tản mát ra khí lực cường đại, đánh úp về phía Lý Vân Tiêu. Lực lượng bản thân huyết thú cũng không quá mạnh mẽ, nó đáng sợ ở chỗ có thể phát huy ra 100% lực lượng huyền khí, điểm ấy mặc dù là Cửu Thiên Vũ Đế cũng không cách nào làm được. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng vung tay lên, liền bắn ra hai đạo kiếm quang, trực tiếp xỏ xuyên qua công kích làm chúng hoàn toàn tổn hại ở giữa không trung. Trong giới thần bi hắn là thần, coi như là cửu giai huyền khí cũng không có khả năng đả thương hắn mảy may, lúc trước thiên sư cự nhân thước của huyết thần tử bị hắn tùy ý thu là ví dụ, nhưng hiển nhiên huyết thú này trí nhớ không tốt, sớm đã quên mất. Về phần bát giai huyền khí, hắn ngay cả tâm tư thu cũng không có, trực tiếp bạo nổ là được, điều này làm cho vũ giả nghèo bức trên đại lục làm sao chịu nổi. Huyết thú sừng sốt lộ vẻ không ngờ tới Lý Vân Tiêu dĩ nhiên dễ dàng phá vỡ chiêu thức của nó như thế, đột nhiên giống to lên, mắt lộ ra hung quang, hơn 10 kiện huyền khí trong cơ thể đều tế. Góc truyện audio.com, ra trong lúc nhất thời huyến lệ chói mắt khí uẩn cường đại, đều vây quanh ở bên người nó xoay tròn cùng nhau bộc phát ra lực lượng cường đại vọt lên. Cách chương.